Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Lý Minh suy đoán làm người không rét mà run, đặc biệt là Y Tử Hàm, nàng sắc mặt đều phát thanh, nàng trầm khuôn mặt tâm tình thật không tốt nói, có thể hay không hỏi một chút, các ngươi hiện tại đều còn mấy cái sống lại tệ. Ta còn thừa tam cái. Bị quỷ anh cùng lão thái thái các giết chết một lần, Bạch Ngôn lại hỏi Lý Minh. Người đâu, ta còn thừa 4 cái, Lý Minh chuyển đặt bút viết nói. Ta vận khí không tồi, không gặp phải cầu cùng quỷ anh, chỉ thấy được một cái đầy đầu là huyết nam nhân, hẳn là chính là cái kia cường. Gian Phạm Mani bất khóa ta sống lại tệ là nãi nãi tiêu hao. Hôm trước buổi tối ta giúp nàng băm nhân. Ta lần đầu tiên băm thời điểm, nàng chê ta tay chân không lưu loát, liền đem ta cũng cấp thuận tay băm mân y, Lý Minh nói làm Bạch Ngôn đồng cảm như bản thân mình. Cũng bị, lão thái thái trong tay dao phay chém người xác thật rất đau. Nhưng nghe xong hai người từng người công đạo tình báo, Y Tử Hàm sắc mặt không cấm không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng khó nhìn, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Cho dù bắt đầu mỗi người đều có 5 cái sống lại tệ. Nhưng mặt khác hai người đều còn thừa một nửa nhiều. Cùng bọn họ so sánh với, Y Tử Hàm trong tay một quả sống lại tệ liền có vẻ vô cùng đáng thương. Đặc biệt là Lý Minh, hắn trong tay ước chừng có 4 cái. Y Tử Hàm thẳng lăng lăng nhìn Lý Minh, trong lòng hiện lên vô số âm u ý tưởng. Đáng tiếc sống lại tệ là áp phát giả thuyết tiền. Căn bản không thể cướp đoạt, nếu không nàng vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần. Y Tử Hàm âm u ý niệm không người biết hiểu, nàng trên mặt vẫn là nôn nóng hỏi. Nếu càng về sau chết người càng nhiều, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Dọn đi ra ngoài, Bạch Ngôn nói. Đã 3 ngày, chúng ta mỗi người đều gặp được quỷ. Tìm cái lý do dọn đi ra ngoài hẳn là không trái với nhân vật logic dọn đi ra ngoài. Này nói dễ hơn là money, Y Tử Hàm cắn môi. Chúng ta là biết lâu có vấn đề, nhưng chúng ta sắm vai nhân vật không biết a. Lại nói ta trượng phu không tin trên thế giới có quỷ. Ta đỉnh đầu không có tiền, như thế nào có thể nói phục hắn dọn đi ra ngoài. Không có cơ hội cũng muốn chế tạo cơ hội. Hứa Phỉ Nhạc phòng trừng thực mau liền sẽ chết, chúng ta tốt nhất ở nàng chết phía trước dọn đi, Lý Minh trong lòng có phổ. Lại bắt đầu cầm lấy bút làm bài thi, ta chết đi nãi nãi mỗi đêm về nhà tìm ta làm văn thán. Ta chịu không nổi, đã xin trọ ở trường, ngày mai ta liền dọn đi, người vận khí thật tốt, Y Tử Hàm ghen ghét mà nhìn hắn một cái. Giao lưu xong tình báo. Y Tử Hàm tiếp đón cũng không đánh liền đi rồi, nhà nàng còn có cái 3 tuổi hài tử muốn mang, nàng lo lắng rời đi lúc này hài tử xảy ra chuyện. Liền vội vàng đuổi trở về, Y Tử Hàm đi rồi, Bạch Ngôn đối Lý Minh nổi lên vài phần hứng thú, hắn vừa tới quán cà phê thời điểm, Lý Minh liền ở làm bài thi, cho dù đang nói chuyện thiên trong quá trình, Lý Minh cũng tận dụng mọi thứ. Không ngừng viết ở bài thi thượng viết, hắn nguyên bản cho rằng, Lý Minh là vì sắm vai hảo, Lý Minh, nhân vật này. Tài học như thế nghiêm túc, nhưng đường hắn để sát vào xem mới phát hiện, Lý Minh làm chính là cao tam toán học cuốn. Lý Minh, người không phải cao một học sinh sao? Bạch Ngôn rất có hứng thú hỏi, Lý Minh là cao một học sinh, ta không phải, Lý Minh cũng không ngẩng đầu lên. Ta ở trong hiện thực là cao tam sinh, sang năm liền phải thi đại học, ta tưởng sấn có thời gian nhiều luyện tập một chút, người tâm tính khá tốt. Nhưng cho tới bây giờ, tiến độ tối cao người chơi cũng chỉ thông qua đệ thập quan. Người không sợ chính mình ở đệ thập quan trước liền đã chết. Bạch Ngôn đả kích nói, người hiện tại học lại nhiều, sống không đến thi đại học cũng vô dụng, ném xuống những lời này. Bạch Ngôn thong thả ung dung đi rồi, lưu lại, Lý Minh, buồn bực vô cùng, học tập tâm tình thiếu chút nữa không có, nhìn Bạch Ngôn đi xa bóng dáng, Lý Minh, hất hất đầu, điều chỉnh hạ tâm tính tiếp tục vùi đầu soát đề, cùng loại nói hắn thượng cục đồng đội cũng nói với hắn quá. nhưng mà lộ là người chính mình đi. Vạn nhất hắn thông quan rồi trò chơi, cuối cùng lại thi đại học thất lợi, như vậy hắn cả đời đều sẽ nhớ rõ việc này. Ý niệm không hiểu rõ, chính hắn trong lòng hiểu rõ, sẽ không thấy không rõ tình thế dễ dàng vứt bỏ chính mình tánh mạng. Nên bắt được tình báo hắn cũng sẽ đi thu thập, nên chạy trốn thời điểm hắn sẽ đi chạy trốn, mà thời gian còn lại, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm bài. Trở lại 302, Bạch Ngôn cứ theo lẽ thường thu thập phòng, chuẩn bị bữa tối chờ Ngũ Kim Cương trở về. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Ngũ Kim Cương bước mỏi mệt bước chân trở về, cùng trước hai ngày giống nhau ăn ngấu nghiến ăn xong bữa tối. Ở sắp đến ngủ thời điểm, Bạch Ngôn đột nhiên nói, Kim Cương, người có thể hay không đêm nay cũng đi kia gian ngủ. Nhan Nhan, người còn ở sợ hãi. Ngũ Kim Cương có chút ảo não, ta liền nói ngươi nên cùng ta đi xem bác sĩ tâm lý. Ngươi hiện tại cả ngày lo lắng hãi hùng, mỗi đêm đều ngủ không tốt, không thể lại trì hoãn đi xuống. Ngày mai ta liền xin nghỉ mang ngươi đi xem bác sĩ. Lại không xem bệnh của ngươi càng trọng làm sao bây giờ? Kim Cương, ta không bệnh, Bạch Ngôn vỗ vỗ vai hắn nói, ngươi lại tin ta một lần. Đêm nay ngươi ngủ kia gian, nếu chờ ngươi tỉnh lại phát hiện ngươi chạy tới ta này gian. Đã nói lên là ngươi mộng du, ta không có nói láo, lại tin ta một lần. Hảo sao, hảo đi, Nhan Nhan, Ngũ Kim Cương thở dài. Ta đêm nay qua đi ngủ, ngày mai nói cái gì ngươi đều cần thiết cùng ta cùng nhau xem bác sĩ. Ta thật sự thực lo lắng ngươi, cùng Ngũ Kim Cương đạt thành hiệp nghị. Bạch Ngôn mắt nhìn Ngũ Kim Cương ôm chăn rời đi này gian. Liền lặng lẽ mở ra di động ghi hình, chuẩn bị hai bút cùng vẽ, hai cái chứng cứ thêm lên, đủ để chứng minh cái này phòng ở nháo quỷ. Đáng tiếc tối hôm qua Ngũ Kim Cương không có nhìn đến quỷ anh. Bằng không hiện tại hắn liền có thể thuyết phục Ngũ Kim Cương. Đêm nay hai người liền dọn đi ra ngoài trụ, rạng sáng 12 điểm, Bạch Ngôn không ngủ. Vẫn luôn duy trì cảnh giác, dựa theo tình thế phát triển tiến độ, tối hôm qua Ngũ Kim Cương cổ vặn vẹo, đã đem ra mặt để ở hắn trên mặt, như vậy đêm nay hắn rất có khả năng càng thêm quá phận. Trực tiếp xé rách ra mặt, không quan tâm đối hắn động thủ, Bạch Ngôn phóng khinh hô hấp, làm bộ chính mình sớm đã ngủ, sắp đến 12 giờ rưỡi thời điểm, trên sàn nhà truyền đến một trận tiếng bước chân. Hắn cảm thấy có một người đi vào phòng này, ngồi xuống đầu giường, hắn chính cong lưng, gương mặt cách hắn càng ngày càng gần, bởi vì trong lòng sớm có chuẩn bị, cho nên Bạch Ngôn hô hấp không chút nào hỗn loạn, tùy ý người này là Mân Y thực mau, một đạo xa lạ hơi thở liền phun tới rồi hắn trên mặt. Bạch Ngôn cảm thấy thời cơ tới rồi, chuẩn bị ra tiếng đánh thức Ngũ Kim Cương, không ngờ hắn mới vừa trợn mắt. Bám vào Ngũ Kim Cương trên người quỷ liền nâng lên tay. Dùng sức bóp lấy cổ hắn. Tính sai, Bạch Ngôn tính đến quỷ sẽ đối hắn động thủ. Nhưng không nghĩ tới áp thế nhưng không có nhằm vào cái này ra đề mục. Mắt thấy Ngũ Kim Cương tay càng ngày càng dùng sức. Bạch Ngôn hai tay cầm hắn ngón tay. Liều mạng ra bên ngoài bẻ. Một bên không lưu tình chút nào mà dùng đầu gối va chạm nam nhân yếu ớt nhất cái kia bộ phận. Không vài cái khiến cho Ngũ Kim Cương đột nhiên tỉnh, che lại hạ, thể ngao ngao thẳng kêu, a, Nhan Nhan ngươi vì cái gì đánh ta? Ngũ Kim Cương nắm hạ bộ cuộn tròn ở dưới giường, đau đến mặt bộ gân xanh thẳng nhầy, liền nước mắt đều đau ra tới. Nam nhân cái này bộ vị vô cùng yếu ớt, cho dù là một cái tay trói gà không chặt nữ tử cũng có thể làm một cái tám thước tráng hán đau đầy. Đất lăn lộn. Càng đừng nói Bạch Nhan sớm bị đã đánh cháo, thống kích hắn chính là một cái đối hắn không hề cảm tình thanh niên nam tử. Bị mãnh đánh số hạ, Ngũ Kim Cương cảm giác chính mình trứng đều phải nát, cho dù hắn lại ái lão bà, cái loại này địa phương không thể hiểu được bị đá mấy đá. Cũng không khỏi dâng lên ba phần hỏa khí, Ngũ Kim Cương đau đến khó chịu, nửa ngày hắn mới cảm thấy chính mình trứng tốt hơn một chút. Chịu đựng đau tưởng đối Bạch Ngôn phát hỏa, Nhưng đương hắn ngẩng đầu, lại phát hiện Bạch Ngôn một tay che lại chính mình cổ. Một tay giơ lên di động nói, ngươi xem, đây là ta vừa rồi lục video, đêm nay ngươi mộng du đến phòng này, muốn dùng tay bóp chết ta, ngươi xem ngươi biểu tình nhiều khủng bố, nhiều giống người kia, ta không có lừa ngươi, cái này nhà ở thật sự nháo quỷ. Ngũ Kim Cương ngốc, hắn cắn răng nhịn đau, một tay che lại hạ bộ, một tay tiếp nhận di động, không dám tin tưởng mà nhìn mặt trên video. Trong video, hắn xác thật không hề hay biết chiều lão bà đi tới. Sau đó lộ ra dữ tợn biểu tình, hung hăng dùng tay chế trụ nàng cổ, muốn bóp chết nàng, như thế nào sẽ, hắn như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có mộng du tật xấu a. Hơn nữa hắn mặt thay đổi, trở nên đặc biệt giống sớm bị bình hoa tạp chết Lưu Khiếu Thiên. Chẳng lẽ thật cùng lão bà nói giống nhau, bọn họ nơi này nháo quỷ. Nhìn đến Ngũ Kim Cương khôi phục bình tĩnh, bắt đầu có vài phần tin, Bạch Ngôn rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu thử trộn lẫn nhập hàng lậu. Kim Cương, ngươi nghe ta nói, ta hôm nay ra cửa gặp mặt khác hàng xóm, phát hiện nhà bọn họ cũng bắt đầu nháo quỷ, cách vách rõ ràng hắn nãi nãi đã chết, buổi tối lại về đến nhà làm văn thắn. Tối hôm qua chặt thịt thanh chính là từ nhà hắn truyền ra tới. Còn có trên lầu Y Tử Hàm, nàng hài tử trước đó không lâu ngã chết, nàng hôm nay lại bạch mặt cùng ta nói nàng nữ nhi trở về tìm nàng. Khủng bố không riêng nhà ta xảy ra vấn đề, là ta này đống lâu đều nháo quỷ. Nghe xong Bạch Ngôn giảng thuật, Ngũ Kim Cương cảm thấy sau lưng phát lạnh, hắn không thể tin được trên thế giới thế nhưng thực sự có quỷ quái. Nhưng mà, video bằng chứng còn có Bạch Ngôn trên cổ hồng ấn không phải do hắn không tin. Ngũ Kim Cương nhìn video sửng sốt sau một lúc lâu, khô khốc nói, chỉnh đống lâu đều nháo quỷ, kia ta về sau trụ chỗ nào. Ngũ Kim Cương thực vì cái này phòng ở đau lòng, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, Bạch Ngôn đều phải bị hắn đau mình biểu tình chọc cười. Bất quá Ngũ Kim Cương rốt cuộc không có tự mình trải qua hắn nói qua kia hết thảy. Khả năng còn cảm thấy chính mình chỉ là mộng du, biểu tình dọa người một chút, có cái này phản ứng cũng không đủ vì quái. Dọn đi ra ngoài, chúng ta cần thiết dọn đi ra ngoài trụ, xem Ngũ Kim Cương có chút mờ mịt. Bạch Ngôn liền thế hắn cầm chủ ý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài trụ. Đêm nay trước ngủ khách sạn, cái kia quỷ càng ngày càng đáng sợ, hôm trước chỉ là đứng xa xa nhìn ta, hôm nay liền động thủ véo ta cổ, ta sợ lại trụ đi xuống, trong chốc lát hắn liền thật bóp chết ta. Kim Cương, nếu ngươi không nghĩ làm ta chết, đêm nay liền cùng ta cùng nhau rời đi này đống lâu. Bạch Ngôn nói vô cùng động tình, nói đem chính mình cảm động khóc. Nhìn hắn trên cổ một vòng hồng ấn, Ngũ Kim Cương lại chột dạ lại nghĩ mà sợ. Bất quá, hắn vẫn là có điểm do dự. Nhan Nhan, chúng ta đêm mai lại đi ra ngoài trụ đi. Hiện tại đã trễ thế này, người cũng nói trong tòa nhà này có quỷ. Như vậy Hắc Thiên đi ra ngoài, ta sợ có nguy hiểm. Ngũ Kim Cương nói không phải không có lý, nhưng mà Bạch Môn còn nhớ rõ cái kia nuôi chó nữ hài. Nàng đã bị cẩu quỷ hồn theo dõi, khi nào đều có khả năng chết, nếu không phòng ngừa chu đáo, đến ngày mai bọn họ khả năng liền sẽ gặp được 5 con quỷ. Một con quỷ là có thể đem người chơi đùa chết, 5 con quỷ lại cấp 10 cái sống lại tệ cũng không được việc. Không được, Kim Cương, ta chờ không kịp, Bạch Ngôn lời nói mới nói một nửa, không chờ hắn thuyết phục Ngũ Kim Cương. Liền nghe thấy pha lê thượng truyền đến một trận kỳ quái thùng thùng thanh. Bạch Ngôn nhìn Ngũ Kim Cương, thấy hắn há to miệng, trước mắt kinh hãi, Bạch Ngôn chậm rãi quay đầu lại, thấy cửa kính thượng treo một đôi hồng dày, chính một chút điểm cửa sổ, hồng dày dày tiêm ở không trung lay động, thỉnh thoảng liền sẽ điểm đến pha lê, phát ra ủ rột tiếng đánh. Dày lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trượt xuống. Thực mau lộ ra một đôi cổ chân. Đó là một đôi nữ nhân chân. này đôi giày bạch ngôn vô cùng quen mắt, đây đúng là hắn ban ngày xem qua Y Tử Hàm xuyên qua hồng giày. Nhìn hồng giày tiếp tục trượt xuống, thực mau hoạt đến cửa sổ trung ương, lộ ra một đôi dính huyết trắng bệch chân, âm thảm đùi còn ở đi xuống. Bạch ngôn nhìn này hai chân trong lòng phát mao, hắn có loại dự cảm, chờ nữ nhân thi thể hoàn toàn trượt xuống dưới, hắn sẽ tao ngộ vô cùng khủng bố sự. Bạch ngôn không nghĩ ngồi chờ chết, hắn lập tức đánh còn ở ngớ ngẩn ngũ kim cương một chút. Nhanh chóng quyết định nói, nháo quỷ, đừng sững sờ, chúng ta hiện tại liền đi. Ngô, hảo, ngũ kim cương vội vàng gật đầu. Kinh hãi chung hắn hoàn toàn xem nhẹ lão bà tính cách đại biến. Một lòng một dạ chuẩn bị nghe lão bà nói. Hiện tại đã chạy ra này đống quỷ lâu. Nhưng mà hắn mới vừa chạy đến ngoài cửa. Liền ếch giọng nói. Không được, chúng ta ra không được. Làm sao vậy? Thấy ngũ kim cương ấp úng nói không ra lời. Bạch ngôn đẩy ra chính hắn theo mắt mèo ra bên ngoài nhìn lại. Này vừa thấy. Hắn tâm lạnh nửa thanh, hàng hiên thanh khống đèn khai, bên ngoài thập phần sáng sủa, nhưng mà đứng ở cửa, là một cái ôm cẩu nữ hài, miệng chó ngậm một con đứt tay, mà nữ hài trên người, ngoài miệng cũng tất cả đều là huyết, nhận thấy được bạch ngôn ánh mắt, nữ hài nhón chân, đem mắt đối ở mắt mèo phía trên, hi hi hi, thúc thúc a di ta nhìn đến các ngươi, mau mở cửa. Mau cho ta mở cửa. Nữ hài sắc mặt xanh tím, bụng cũng bị cắn khai một cái động lớn, hiển nhiên là đã chết. Nhìn thấy một màn này, bạch ngôn sắc mặt trở nên rất kém cỏi. Hắn đảo không phải sợ nữ quỷ, mà là hắn nghĩ tới một cái càng không xong tình huống. Này cẩu ngậm tay, là một người nam nhân tay. Này ý nghĩa trừ bỏ nữ hài, trong tòa nhà này lại xuất hiện tân người chết. Trên lầu những cái đó hộ gia đình, bọn họ rốt cuộc còn sống sao? Ngũ kim cương một đại nam nhân, nhìn thấy này siêu việt hiện thực một màn cũng sợ tới mức hai chân phát run. Bất quá hắn nhìn lão bà đứng ở tại chỗ bất động. Giống như bị dọa sợ, liền kiệt lực ổn định, dùng hết lượng vững vàng thanh âm nói. Nhan nhan, cửa sổ, chúng ta từ nhỏ phòng cái kia cửa sổ đi ra ngoài. Cửa cùng phòng lớn trên cửa sổ đều đổ quỷ, tự nhiên là không thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài chính là chịu chết. Nghe vậy, bạch ngôn cùng ngũ kim cương cùng nhau chiều phòng nhỏ chạy tới. Nhưng mà chờ bọn họ đến thời điểm, lại phát hiện phòng nhỏ trên cửa sổ cũng dính đầy huyết. Quỷ anh, cái kia quỷ anh chính ghé vào pha lê thượng, hướng tới bọn họ phát ra cười dữ tợn. Sở hữu lộ đều bị phá hỏng. Bạch ngôn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cùng đường dưới, di động chấn động khoan thai tới muộn, thấy ngũ kim cương trên mặt biểu tình đọng lại, bạch ngôn mới phảng phất giống như sơ tỉnh cúi đầu xem xét di động. Chính là lần này, di động thượng ấn, giống như là bốn cái đi thông địa ngục lựa chọn. Hôm nay ngươi trùng hợp ở quán cà phê đụng phải hàng xóm. Cùng hàng xóm nhóm câu thông qua đi. Người rốt cuộc minh bạch là, lâu, xuất hiện vấn đề. Buổi tối, người thuyết phục người trượng phu, hai người quyết định cùng nhau chạy ra này đống quỷ lâu. Nhưng mà, sắp đến chạy thoát, các người phát hiện sở hữu phương hướng đều có quỷ. Đối mặt tuyệt cảnh, người lựa chọn, a, mở cửa, từ quỷ nữ hài cùng quỷ khuyển nơi đó mạnh mẽ đột phá. B, sân Y Tử Hàm thi thể không có hoàn toàn rơi xuống. Từ phòng lớn cửa sổ đột phá, C, từ bị quỷ anh chiếm cứ phòng nhỏ cửa sổ nơi đó nhảy xuống đi. D, cái gì cũng không làm, tránh ở phòng lớn giường phía dưới, nhắm mắt chờ đợi sáng sớm đi. Hết chương.